One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 386, Misa Zetasit. Chính như Hakuen nói tới, hải vực bên kia xác thực không đứng yên. Trên thực tế nhiều năm trước tới nay, hải vực chưa từng có an phận qua, mà tại Bắc Âu Asgard bên trong, nơi này là một mảnh lâu dài bị băng tuyết nơi bao bọc đại địa. Tuyệt đối coi là vùng đất nghèo nàn. Giờ này khắc này, tại Asgard trong gió tuyết, chính nhân đứng thẳng tám đạo thân ảnh. Cầm đầu chính là một danh nữ nhân. Cái này danh nữ nhân có được thác nước tóc dài, mỹ lệ khuôn mặt, đồng thời tại trong tay nàng đeo một viên 10 phần chói mắt chiếc nhẫn. Chỉ là ánh mắt của nàng cùng biểu lộ nhìn lại là như vậy tà dị. Nàng gọi là Hilda, chính là chủ thần Odin trên mặt đất đại hành giả. Cho tới nay Hilda sinh hoạt tại nơi cực hàn lại không có chút nào lời oán giận. Như cũ mỗi ngày thành tâm đi làm cầu nguyện. Nàng ôn nhu thiện lương, hòa ái dễ gần, cho người cảm giác hết sức thoải mái. Nhưng là hết thảy lại đều tại hôm qua hoàn toàn thay đổi. Hilda bởi vì không thể chịu đựng được hải hoàng Poseidon dụ hoặc, cuối cùng đeo lên Poseidon hoàng kim chiếc nhẫn. Cũng là từ khi đó bắt đầu, nàng liền thật sâu bị chiếc nhẫn ma lực ảnh hưởng, nhận hải hoàng Poseidon khống chế, từ đó tà ác hóa. Không chỉ có như thế, tại tà ác hóa về sau, Hilda còn triệu tập 7 tên trong truyền thuyết God Warrior. Cũng chính là giờ phút này đứng ở trước mặt nàng những người này. God Warrior là Bắc Âu chư thần chi vương Odin dưới trướng chiến sĩ. Chức trách là thủ hộ tiên cung cùng Odin trên mặt đất đại hành nhân. Tại tiên cung trong chiến sĩ chỉ có số ít tinh anh chiến sĩ mới được xưng là God Warrior. Bọn hắn God Rogue đều là lấy Bắc Âu thần thoại bên trong hung thú hoặc thần thú làm nguyên mẫu. Cũng bởi vậy, God Warrior thực lực thập phần cường đại. Mà bây giờ, những này God Warrior đều tại hy đường trong khống chế. Đi thánh vực, mang về Athena. Lúc này Hilda xông trong đó một tên God Warrior nói ra. Vâng, tên này God Warrior lạnh lùng gật gật đầu. Tại nhận được Hilda chỉ lệnh về sau, cả người hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang tốc độ rất nhanh hướng lấy phía trước xung kích tới, trong nháy mắt cũng đã biến mất tại đường chân trời. Thánh vực Athena cùng Ayoria vẫn đang làm chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Đã nói biết cùng hải vực các đấu sĩ sẽ có một trận chiến. Bọn hắn tự nhiên cũng không thể đem tất cả hy vọng đều toàn bộ ký thác vào Hakuen trên thân. Mình hiển nhiên cũng cần làm một chút chuẩn bị mới được. Mà Hakuen cũng không hề rời đi thánh vực. Mấy ngày nay thời gian cả người hắn tổng là một người hờ hững đứng tại thánh vực chỗ cao. Đồng thời nhìn xem bốn phía. Đối với Hakuen tới nói, hắn cho tới nay đều là một tên cô độc hành giả. Nhưng là đây hết thảy lại có quan hệ gì đâu. Chí ít Hakuen không quan tâm những này. Đang lúc này, Hakuen liền nhìn thấy một đạo tàn ảnh trực tiếp lướt qua chân trời. Đồng thời tốc độ rất nhanh xuất hiện ở thánh vực trên không. Khi nhìn đến cái này đạo tàn ảnh chớp động thời điểm, Hakuen đôi mắt lập tức đọng lại. Địch nhân đến, Hakuen cả người cơ hồ không có chút nào do dự, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nặng nề mà đánh sâu vào đi lên. Tốc độ của hắn rất nhanh, với lại cả người đang trùng kích thời điểm giống như là một đạo lưu tinh. Ý đồ mình mục tiêu cho trực tiếp trùng kích đến nát. Oanh, khi Hakuen cùng tên này God Warrior trùng điệp trùng kích cùng một chỗ thời điểm, thình lình bạo phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Trên bầu trời vô số đấu khí chấn động, như là gợn sóng lại lần nữa tản ra. Mà đợi đến đấu khí tản ra về sau, tên này God Warrior thân ảnh mới tại Hakuen trước mặt dần hiện ra đến. Chính là Hilda điều động tới 7 vị God Warrior thứ nhất. Misa Zetasit, Sith God Group nguyên hình là hổ răng kiếm, mà bản thân hắn cũng như là một đầu hổ răng kiếm, cho thấy 10 phần bành trướng lăng lệ khí tức. Đặc biệt là ở thời điểm này, khi hắn híp mắt nhìn về phía Hakuen thời điểm, giống như là một đầu hổ răng kiếm chính nhìn mình chằm chằm con mồi. Hakuen lạnh lùng, nếu biết đối phương chính là cùng hải vực bên kia có quan hệ, như vậy hắn cũng không cần nói thêm cái gì. Hakuen cả người một cái lắc mình, sau đó tốc độ rất nhanh lại lần nữa hướng lên trước mặt Sith xung kích tới. Phượng Hoàng Huyễn Ma Quyền. Oanh, vô số hỏa diễm trực tiếp từ Hakuen thân thể bên trong phun trào ra. Đồng thời tốc độ rất nhanh tạo thành đấu khí vòng xoáy không ngừng hướng lên trước mặt Sith phun trào tới. Âm âm, Sith lực lượng đồng dạng thập phần cường đại, điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ thấy cả người hắn trong đôi mắt cũng lóe lên một tia lãnh mang. Cả người cứ như vậy nặng nề mà một quyền oanh kích tới. Bình, khi Hakuen cùng Sith giao phong thời điểm thình lình liền truyền lan ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Đấu khí cuồn cuộn, mà tại Hakuen cường đại lực bộc phát dưới, Sith cả người không khỏi đều bị chấn động ra ngoài. Cùng lúc đó, thánh vực bên trong Athena, Ayoria cùng một đám gần đây đã một lần nữa bị Athena lây nhiễm sen nhóm đều đã chú ý tới thánh vực trên bầu trời chỗ bạo phát đi ra chiến đấu. Cũng bởi vậy, chỉ thấy tốc độ bọn họ rất nhanh ngưng tụ tại dưới thân. Nhìn xem Hakuen cùng Sith chiến đấu bộc phát, Athena là có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới địch nhân thế mà lại tới như thế cấp tốc. Nếu như không có Hakuen, hiện tại sẽ là như thế nào một cái tình huống? Athena hết sức rõ ràng. Hakuen các hạ, chấm ngoặc kép, nghĩ tới chỗ này thời điểm Athena nhìn về phía Hakuen trong đôi mắt không khỏi liền lại nhiều một tia cảm giác khác thường. Bình, phanh, giờ phút này Hakuen nhưng không có suy tư nhiều như vậy. Cả người hắn tốc độ rất nhanh tại cùng Sith xông kích ở cùng nhau. Nhìn ra được, Hakuen chỗ sức mạnh bùng lên vẫn là thập phần cường đại. Bạch kim hổ khẩu quyền. Oanh, lúc này liền nhìn thấy cho tới nay bị Hakuen cho áp chế tại hạ phong. Tầng tầng lui bước Sith bỗng nhiên chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó liền nhìn thấy hữu quyền của hắn phảng phất bao phủ ra một tầng màu đậm hổ răng kiếm hư ảnh, cuối cùng trùng điệp một quyền hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Âm âm, chỉ nghe được mãnh liệt một tiếng gào thét, nương theo lấy Sith một quyền oanh kích mà ra, như là mãnh hổ hạ sơn hướng phía Hakuen nghiền ép mà đến. Aurora Execution. Hakuen cả người lơ lửng ở trên bầu trời. Đang lúc Sith một quyền oanh lúc đi ra, hắn đã trùng điệp chấn động, đồng thời gào thét ra vô số khí băng tuyết, giống như là không khí lạnh hướng phía trước tập kích mà đi. Vị, phanh, khi đông lạnh khí tức trực tiếp cùng Sith chỗ phun ra tới đấu khí quyền kinh trùng kích cùng một chỗ. Thời điểm, thình lình phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.